Kết cục của việc cứu nhầm vai ác, chương 6, chân tướng phía sau màn, góc truyện audio.com, Việt Vô Hoan cho rằng đôi mắt của mình sắp bị tiên tôn móc ra rồi, khẩn trương đến nỗi cả người phát run. Tống Thanh Thời kiểm tra xong, nghi hoặc hỏi, ngươi lạnh sao? Việt Vô Hoan cứng đờ lắc đầu, nếu đôi mắt của ngươi không cảm thấy có gì khó chịu, vậy tạm gác lại về sau rồi chỉ. Tống Thanh Thời giải quyết từng chuyện theo thứ tự nặng nhẹ, y lại cởi bao tay ra, cầm lấy thần niệm châu, đi tới nói, ta tìm thấy trong móng tay của ngươi có một loại thuốc dạng bột màu trắng, sau khi kiểm tra sơ lược thì phát hiện thành phần bên trong có chứa cỏ lộc xuân cùng với hoa mê hương, có tác dụng thôi tình rất mạnh, mặt khác ta còn theo mùi huân hương trên y phục của ngươi tìm thấy loại thực vật có thành phần hấp dẫn các loài động vật họ mèo, đây là nguyên nhân khiến yêu hổ chủ động tấn công ngươi trong thịnh yến quần phương. Bị phát hiện, Việt Vô Hoan tuyệt vọng nghĩ. Đây là biện pháp do hắn nghĩ ra khi nhiều lần nghiên cứu về quy tắc của hợp hoan ấn, nô lệ không thể tự sát, nô lệ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng chủ nhân sẽ vui vẻ khi thấy nô lệ bày ra dáng vẻ bất kham, cũng vui khi nô lệ bị đùa bỡn đến chết. Trong tay hắn chỉ có tình dược, dùng nó để tinh luyện ra thành phần gây ảo giác, sau đó tăng liều lượng lên mấy lần, có thể làm cho động vật mất đi lý trí. Vì vậy, hắn đã tính chuẩn thời gian, dùng viên sáp bọc lại, làm dược vật trong cơ thể yêu hổ lùi thời gian phát tác, sau đó chuẩn bị mùi hương có thể hấp dẫn yêu hổ ở trên người mình, đến khi không khí trong yến tiệc sôi động lên, yêu hổ xông vào dưới tác. Dụng của dược vật nhất định sẽ chọn hắn làm con mồi, hắn giả vờ biểu hiện ra trạng thái thất thần sau khi dùng tình dược chủ động bước lên, khách khứa sẽ cho rằng đây là tiết mục trợ hứng do Kim Phỉ Nhận an bài, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Kim Phỉ Nhận rất trọng sĩ diện, lại có được tân sủng, tuyệt đối sẽ không vì hắn mà quét đi hứng thú của khách nhân, dù chỉ do dự một chút yêu hổ sẽ lập tức hoàn toàn mất khống chế cắn xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Việt Vô Hoan ôm quyết tâm phải chết để thực hiện kế hoạch này, chưa từng nghĩ tới sẽ còn sống mà bị vạch trần chân tướng. Ở Kim Phượng Sơn Trang, nếu nô lệ bị phát hiện có dấu hiệu không phục tùng, sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc, huống chi hắn lại làm ra loại chuyện trái quy tắc là tính kế chủ nhân như thế. Nhưng mà, vậy thì sao? Tâm tình hoảng loạn của Việt Vô Hoan dần dần bình tĩnh, nhớ lại lúc vừa mới trở thành nô lệ, bởi vì không muốn khuất phục cùng với thể chất đơn linh căn hệ mộc có sức khôi phục cực tốt, dưới khống chế của hợp hoan ấn phải nhận hết nhục nhã trên đời, bày ra đủ loại tư thái không thể chịu đựng được, buộc phải thừa nhận mình còn phóng đãng hơn cả hoa nương trong thanh lâu. Bởi vì những tên xuất sinh kia ghét bỏ hắn không nổi lên được phản ứng với chuyện giường chiếu, nên mới dùng vô số dược vật cải tạo hắn thành loại thể chất cực kỳ mẫn cảm, cho đến khi bị vải dệt bình thường cọ sát cũng làm cho hắn khó chịu vạn phần mới thôi. Mỗi lần hắn cho rằng đã chạm đến cực hạn của địa ngục lại nhận ra càng có chỗ sâu hơn trong địa ngục. Cuối cùng, hắn cũng ý thức được tuyệt vọng và phản kháng của mình sẽ chỉ làm cho những kẻ đó càng thêm vui sướng, vì vậy mà từ bỏ dãy giụa cũng từ bỏ ý niệm thoát khỏi sự tồn tại của hợp hoan ấn. Thân thể này đã vô cùng dơ bẩn, ghê tởm đến mức chỉ muốn hủy diệt. Chỉ có trời mới biết khi yêu hổ kia nhào tới xé mở thân thể của hắn, hắn không hề cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ có vui sướng cực hạn. Dù bị móc hết hai mắt hay chém đứt tay chân làm thành dược nhân, dù bị ném vào hoa lâu để ngàn người cưỡi vạn người đè, hay bị vứt cho dã thú tìm niềm vui, thế gian này đã không còn trừng phạt nào có thể làm hắn cảm thấy thống khổ. Việt Vô Hoan thu lại nụ cười, không hề làm bộ làm tịch, hắn lạnh lùng nhìn vào thần niệm châu, bất kính khiêu khích hỏi, nếu đã biết vậy ngươi tính làm thế nào? Tống Thanh Thời như chém đinh chặt sắt mà tuyên bố, có người muốn hại ngươi. Việt Vô Hoan khiêu khích thất. Bại, lời nói thiếu chút nữa không phát ra được, cho rằng mình nghe nhầm cái gì. Tống Thanh Thời cảm thấy năng lực trinh thám của mình thật best. Tuy rằng y chưa bao giờ xem tiểu thuyết, nhưng xưa thì từng nói vai chính đều là người tốt, bởi vì nếu cho người xấu làm vai chính thì sẽ không thể thông qua bộ thẩm tra xét duyệt để xuất bản được. Hơn nữa hệ thống có giới thiệu vận mệnh của vai chính thụ rất bi thảm, lần này bị thương chắc chắn cũng là do cốt truyện trong nguyên tác. Lấy kinh nghiệm y từng xem qua tin tức xã hội để phân tích, tám phần là do có người ở Kim Phượng Sơn Trang đố kỵ với mỹ mạo và sự sủng ái của vai chính thụ, muốn xuống tay hủy diệt hắn, cho nên mới hạ dược ở trên móng tay của hắn. Vì vậy Tống Hôm Bình Phương Thanh Thời sau khi trải qua suy xét tỉ mỉ cẩn thận đưa ra kết luận, ta hoài nghi ngày đó người trang điểm cho ngươi đã xuống tay, qua một thời gian nữa ta sẽ đi điều tra hung thủ, trả lại công đạo cho ngươi. Bình Phương Hôm, Sherlock Hôm, một nhân vật thám tử hư cấu. Không, Việt Vô Hoan cảm thấy khóe miệng của mình đang run rẩy, hắn không tin đường đường là một tiên tôn lại có thể ngốc đến như vậy, nhưng dường như đối phương đang rất nghiêm túc muốn làm cho hắn tin rằng mình rất ngốc, khiến hắn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt, cuối cùng chỉ có thể cứng đờ đáp, không cần. Tống Thanh Thời thấy hắn thiện lương như thế càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Y nhét thần niệm châu vào trong tay Việt Vô Hoan, thứ này là của ngươi, ngươi cầm đi. Việt Vô Hoan phát hiện thần niệm châu không có bị đưa vào thần niệm mới, cả người đều ngây ngốc. Ta đã nghiên cứu thứ này rồi. Tống Thanh Thời giải thích hợp hoan ấn, có liên quan đến vô chú tương đối phức tạp, Dược Vương Cốc không có phương pháp giải chú, ta đã kêu dược phó đến Dạ Vũ Các treo thưởng, Dạ Vũ Các chủ nói phương pháp giải chú tuy không quý giá, nhưng lại rất hiếm, cần chút thời gian mới có hồi âm. Việt Vô Hoan nghe xong thì sửng sốt thật lâu, mất tiếng hỏi ta. Cần phải trả giá bằng thứ gì? Tống Thanh Thời từng được rất nhiều người giúp đỡ, nhưng lại chưa có ai yêu cầu y phải hồi báo điều gì, y cũng từng trợ giúp rất nhiều người, từ trước đến nay cũng không cần ai phải báo đáp cả. Ở trong mắt y, hợp hoan ấn là tội ác vi phạm nhân tính, là nguồn gốc mang đến thống khổ cho vai chính thụ, tựa như gông xiềng trên chân của một con chim, sau khi cứu nó ra, cởi bỏ gông xiềng là chuyện hiển nhiên, căn bản không đáng để nhắc tới. Vì vậy y rất hào phóng thuận miệng, đáp ngươi cứ trị liệu cho tốt, an tâm dưỡng bệnh là được. Dược phó tới báo thuốc nấu trong viện đã sắp xong. Tống Thanh Thời nhanh chóng chạy ra ngoài xem, tránh cho dược tính không đạt đến hiệu quả tốt nhất. Việt Vô Hoan không dám tin nhìn thần niệm châu trong tay, lo âu càng nhiều tâm càng thêm loạn. Trong hiểu biết của hắn về thế giới này, đồ vật không cần trả giá mới là đáng quý nhất. Ở tiên giới, Dược Vương Tiên Tôn có tiếng máu lạnh vô tình, chưa bao giờ biết thương hại là gì, y muốn có được thứ gì ở trên người của mình. Thân thể, tính mạng, hay là linh hồn, Việt Vô Hoan suy nghĩ thật lâu, nhịn không được bật cười, hắn nắm chặt thần niệm châu trong tay quyết tâm được ăn cả ngã về không, chỉ cần có thể cởi bỏ trói buộc, dù là chuyện gì hắn cũng nguyện ý làm, dù có phải bán linh hồn cho ma quỷ. Việt Vô Hoan, thấy Tống Thanh Thời bưng thuốc tiến vào thoáng cân nhắc về ấn tượng và nhu cầu của y đối với mình, biểu tình nhanh chóng đổi thành ngoan ngoãn nhu nhược, sau đó thật cẩn thận nâng mắt lên trộm nhìn y một cái, trong ánh mắt toát ra sự cảm ơn gãi đúng chỗ ngứa, mặc cho Tống Thanh Thời bài bố trị liệu. Người bệnh này siêu nghe lời, y sư nói cái gì yêu cầu cái gì cũng đều làm theo, mặc kệ hương vị của thuốc có buồn nôn đến cỡ nào cũng đều uống hết, dù ghim kim có đau có ngứa cũng không hé răng. Còn nhẹ nhàng ôn nhu nói cảm ơn với y sư nữa. Tống Thanh Thời chăm sóc đến nỗi siêu có cảm giác thành tựu, hy vọng tất cả người bệnh trong thiên hạ đều sẽ ngoan ngoãn như vậy. Thể chất linh căn hệ mộc có lực khôi phục thật kinh người, chỉ trong 5 ngày, vết thương trên vai Việt Vô Hoan đã kết vảy. Sau khi Tống Thanh Thời kiểm tra xong, cuối cùng cũng cho hắn xuống giường hoạt động, khuyên nên phơi nắng nhiều vào, kế đến tự tay chuẩn bị bước trị liệu tiếp theo. Dù là nguyên thân hay là Tống Thanh Thời hiện tại, đều không quá để ý đến chuyện ăn mặc, vì vậy mà Dược Vương Cốc rất ít có tơ dao hay là lụa mềm, y phục dùng cho người bệnh do các dược phó chuẩn bị đều là vải bông bình thường, người bình thường mặc vào sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng khi Việt Vô Hoan mặc vào lại bị cọ sát đến khó chịu, cho nên hắn không dám rời đi tầm cung quá xa, đi vài bước lại dừng vài bước. Ban đêm, Tống Thanh Thời nhận thấy hắn đi đứng không thích hợp, vì thế mà lại đây kiểm tra, không nghĩ tới chỉ nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh một chút, còn chưa tiếp tục làm gì, hắn thiếu chút nữa đã phải xấu mặt. Việt Vô Hoan nhìn biểu tình ngạc nhiên cùng với đôi con ngươi. Thanh triệt không hề có tà niệm của Tống Thanh Thời, cảm giác thấy thẹn thật lâu chưa từng xuất hiện bỗng nhiên bùng lên, hắn nhịn không được tránh đi đôi tay ôn nhu kia cuộn tròn tiến vào một góc trong bóng tối. Thuần khiết cùng với dục vọng, sạch sẽ cùng với dơ bẩn, đối lập mãnh liệt càng hiện ra vẻ bất kham. Việt Vô Hoan liên tục lặp lại trong lòng việc mà hắn đã nhận ra từ rất lâu. Dù có giải trừ hợp hoan ấn, hắn cũng không thể lại trở quá khứ. Tống Thanh Thời xấu hổ thu tay về, nhìn người đang trốn tránh ở trong bóng tối, hơi hé miệng, không biết nên nói gì. Rất nhanh Việt Vô Hoan nhận ra mình sai rồi, đối phương đã sớm biết hắn không phải là người sạch sẽ gì, che giấu cũng chỉ càng thêm nan kham. Hắn nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, cơ thể chậm rãi lộ ra từ bóng tối. Hắn mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía Tống Thanh Thời, trong mắt hàm chứa dục vọng nồng đậm, khẽ liếm môi, tay đặt trên đai lưng, theo thói quen nói ra lời khiến cho người ta cảm thấy thẹn, nóng quá, tiên tôn muốn nhìn cơ thể của nô không? So với bị người khác phát hiện ra dáng vẻ chật vật của mình, hắn tình nguyện chủ động bày ra vẻ chật vật đó. Dù có nhận lấy khinh thường và nhục nhã như thế nào, nhưng chỉ cần thuyết phục mình chính là đồ đê tiện không biết liêm sỉ, thì trái tim sẽ không còn khổ sở nữa. Trước khi quần áo của hắn sắp chút hết, Tống Thanh Thời mới vội bừng tỉnh, đột nhiên buông màn giường, chặn lại cảnh xuân trong phòng. Âm thanh ái muội của Việt Vô Hoan chợt bị ngăn lại. Tống Thanh Thời bình tĩnh nói, trễ rồi, người bệnh cần phải nghỉ ngơi. Việt Vô Hoan ngơ ngác ngồi trong buồng chướng, loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của người ở bên ngoài khép. Lại giả Quang Châu, sau đó châm lửa lư hương, hương thuốc nhàn nhạt hòa với mùi trầm hương thổi đến, làm cho cơ thể nóng bỏng của hắn dần dần bình tĩnh, hắn chậm rãi nằm xuống, một lần nữa cuộn tròn tiến vào trong bóng đêm không người. Hắn bỗng nhiên nhận ra tối nay sẽ không có ai tàn sát bừa bãi ở trên người của hắn, không cần phải nói ra những lời ghê tởm bất kham kia, càng không cần phải cưỡng ép mình đi cầu hoan nịnh hót. Trong không khí không có bất luận hương vị mỹ loạn nào, chỉ có hơi thở sạch sẽ nói không nên lời, thế nhưng lại làm cho đầu óc cảnh giác bấy lâu của hắn bắt đầu hôn mê, mí mắt không có cách nào nâng lên, bị mạnh mẽ kéo vào mộng đẹp. Lần này trong mộng không còn cảnh tượng của địa ngục, chỉ có cây bạch ngọc lan ngoài cửa sổ tỏa ra mùi hương mà khi nhỏ hắn vẫn thường nhìn thấy. Hắn chậm rãi, thả lỏng cơ thể, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào giấc mộng ngọt ngào đã lâu không thấy này. Tống Thanh Thời đứng ngoài cửa ngơ ngác hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều. Sau khi y xác định an hồn hương đã phát huy tác dụng mới xoay người trở về cầm Dạ Quang Châu, nhẹ nhàng vén màn che lên, ngồi ở mép giường, một lần nữa dùng thần niệm giả quét các vấn đề bị che giấu trong khối thân thể chồng chất vết thương này. Thật lâu sau, y thu hồi thần niệm, lẳng lặng nhìn gương mặt của Việt Vô Hoan, nhắm chặt hai mắt. Thiếu niên sau khi hoàn toàn thả lỏng đã rút đi mị thái câu nhân, tựa như một chú mèo hoang ngủ say, thu hồi móng vuốt, không hề cảnh giác như thể đã quên hết tất cả những đau khổ từng trải qua, triển lộ ra bộ mặt vốn có. Tự do, kiêu ngạo, quật cường. Nhân sinh của hắn không nên là dáng vẻ như hiện tại. Tống Thanh Thời nhẹ, nhàng dịch chăn, cẩn thận vén mấy sợi tóc dài hỗn loạn của hắn ra sau tai, nhỏ giọng hứa hẹn. Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi. Viên Sáp, Cách Chương.